Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1714, cha cũng nhớ ngươi nương ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt thành số chia vị phó thành chủ bên ngoài, còn không biết ẩn tàng bao nhiêu thực lực cùng cường giả bình thường mà nói. Phó thành chủ chỉ là công khai lộ diện xử lý sự vụ mà thôi. Hoàng Huyền đem chính mình biết một chút tình huống, toàn bộ nói cho Mạc Liên Thành. Cuối cùng, hắn nói, ngươi, ít nhất phải đột phá thanh huyền vị, thông suốt hoàng huyền vị. Chờ không, ta hôm nay liền muốn qua chạy tới, Mạc Liên Thành là không có khả năng dừng lại. Hắn là thật chờ không, hiện tại để hắn đứng ở một cái địa phương tĩnh hạ tâm tu luyện, căn bản không có khả năng. Sau hai canh giờ, Mạc Diệc Phong xử lý tốt trong tộc sự tình, tu một phong thư cho Lưu Thiên Thủy, Mạc tộc bộ phận hạch tâm đệ tử tạm thời rời đi U Minh. Tiểu Dục Nhi cũng bị đưa đi, có Tiểu Phong cùng Mực bên trong trưởng lão hộ tống, an toàn cũng có bảo hộ. Đồng dạng, Mạc Diệc Phong cũng viết một lá thư cho Khúc tộc lão tộc trưởng, để hắn chủ trì huyền linh đại cục các loài. An bài thỏa đáng, một nhóm người vội vã chạy tới gần nhất huyền giới chi môn. Mạc Liên Thành, Mạc Diệc Phong, Hoàng Huyền cùng Tần Lĩnh, còn có Tiểu Manh Manh. U quyết tước thú nhất tộc người, Tiểu Manh Manh cũng có sắp xếp, chia làm hai bộ phận theo Tiểu Dục Nhi đi U Minh, nghe nói U Minh linh khí mạo xương Úc, thích hợp yêu thú tu luyện sinh tồn. Có một bộ phận theo Tiểu Manh Manh đi Ngũ Hành Đại Lục. An bài như vậy, là bởi vì Ngũ Hành Đại Lục một nhóm tuyệt đối là vô cùng hung hiểm, Tiểu Manh Manh cũng muốn cho chính mình nhất tộc lưu đầu đường lui, không đến mức diệt tuyệt. Linh muốn đi, có thể tự biết giúp không được cái gì liền lưu lại, nói muốn đi Đông Nhạc Quốc đi một chút. Mà Triển Bắc Liệt, chính là bế quan ở trong, Mạc Liên Thành cũng không có quấy rầy hắn. Khoảng qua hơn nửa tháng, bọn hắn cuối cùng đi tới gần nhất huyền giới chi môn. Tần Lĩnh là một nhóm người bên trong, gương mặt cực kỳ lạ lẫm. Hắn một mực tại mộ sau, thiên phạt thành nên không có người thấy hắn, liền cực ít có người biết được hắn tồn tại, coi như nghe qua tên hắn cũng không nhất định biết là hắn. Lý do an toàn, Mạc Diệc Phong mệnh Mạc tộc người một lần nữa cho tất cả mọi người làm một cái huyền bài, thay đổi một cái khác tên, lại từ Tần Lĩnh một người mang theo đám người rời đi. Mạc Diệc Phong cùng Tiểu Manh Manh chờ, toàn bộ tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Mà Cửu Tiêu Tháp cũng để Hoàng Huyền thao túng, biến thành một khỏa cực nhỏ hạt cát kích cỡ tương đương tháp, để Tần Lĩnh mang ở trên người. Trên đường đoạn này thời gian, Mạc Liên Thành cũng không có nhàn rỗi. Hoàng Huyền chủ động mở ra trong tháp cái kia đã từng Mạc Liên Thành một mực thăm dò cấm kỵ tiểu viện, bên trong trừ có thật nhiều linh dược bên ngoài, còn có đại lượng huyền thạch, cũng tương tự có Hoàng Huyền một đời rất nhiều chân tàng, còn có tài liệu chờ chút. Khó trách lúc trước, hắn liều mạng cũng không chịu đem Cửu Tiêu Tháp tặng người. Bây giờ những tư nguyên này, hắn nhưng không chút nào keo kiệt mà đưa cho Mạc Liên Thành tới tu luyện. Mạc Liên Thành từ cảm giác thời gian eo hẹp buộc, nhưng lại nóng vội cũng không thể lập tức đến Ngũ Hành Đại Lục. Mà trên đường thời gian hắn quyết định lấy ra tu luyện. Lúc bắt đầu, hắn tiến vào tầng 3, ngày thứ 2, liền bên trên tầng 5, tiếp theo là 6 tầng, 7 tầng, một ngày một đồi. Sau cùng, hắn thông suốt tầng 8, chỉ là mấy ngày thời gian, hắn vậy mà bên trên Cửu Tiêu Tháp tầng 8 tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, hắn trực tiếp đi 9 tầng. Hoàng Huyền đều sợ hãi thán phục, hắn cái này tu luyện thật là không muốn sống. Hơn nữa, hắn không đem chính mình đau đến ngất đi, liền sẽ không dừng lại, mỗi lần muốn tu luyện đến sức cùng lực kiệt, lại ăn đan dược khôi phục, mỗi ngày đều như thế lặp lại. Cái này cần nhiều cường đại nghị lực mới có thể làm lấy được. Mỗi ngày, không, là mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng không phải người bình thường dày vò. Mạc Diệc Phong suy nghĩ sâu xa, hỏi thăm. 9 tầng, tu luyện một ngày, có thể chống đỡ tại bên ngoài tu luyện bao nhiêu ngày? Cách chương.